Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2969, Đông Đảo Sơn. Theo lực lượng đáng sợ tụ tập mà đến, bên trong thiên địa người toàn bộ đều là sắc mặt trắng bệch. Thật mạnh, còn chưa xuất thủ, vẻn vẹn là cái này tụ tập mà đến khí thế. Chính là làm bọn hắn ầm ầm tâm động, đó thật là thật đáng sợ. Ở đây làm đúng vậy có hắn trung niên cấp cùng cấp cao người. Nhìn thấy một màn này, cũng là ào ào toát ra một chút ý cười. Nhìn trước mắt tình cảnh này, Hạ Minh sắc mặt lạnh lùng, trong lòng cũng đang do dự, muốn không nên dùng thiên nguyên thần binh, hao phí một ít gì đó, đem ba người này chém giết nơi này. Dừng tay, ông, một đạo nghiêm quát âm thanh theo cái này bên trong thiên địa vang vọng. Nguyên bản cổ tam thanh trên thân tụ tập lực lượng cường đại. Tại thời khắc này lại là còn giống như là thủy triều thối lui. Mà cái này bất chợt tới thanh âm, cũng là khiến bên trong thiên địa người toàn bộ đều là toàn thân chấn động. Mọi người đồng loạt hướng về đạo thân ảnh này nhìn sang. Một đạo thân mang áo bào xanh bóng người, chậm rãi theo cái này hư không bên trong bay xuống. Chờ mọi người thấy rõ người này chốc lát, toàn bộ đều là hít sâu một hơi. Tứ mục đạo trưởng, mọi người thấy trước mắt tứ mục đạo trưởng, toàn bộ đều là không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. Rung động không thôi, hiển nhiên đều là bị tứ mục đạo trưởng cho chấn nhiếp. Đại đa số người đều biết trước mắt vị này tứ mục đạo trưởng. Bởi vì trước mắt vị này tứ mục đạo trưởng quản lý thiên đạo sơn. Tại cái này thiên đạo núi bên trong cơ hồ không người dám ngỗ nghịch tứ mục đạo trưởng ý tứ. Người nào nếu là đắc tội tứ mục đạo trưởng. Ha ha, vậy ngươi đời này đừng nghĩ phía trên thiên đạo núi. Lên không thiên đạo sơn. Như vậy ngươi thì không cách nào đổi lấy những cái kia tài nguyên tu luyện. Vì vậy, thà rằng đắc tội Ngọc Thanh Tử, cũng kiên quyết không thể đắc tội tứ mục đạo trưởng. Hạ Minh cũng là phát giác được đạo thân ảnh này. Cái này khiến Hạ Minh có chút kinh ngạc. Người này mặc áo bào xanh, xem ra phiêu giật như tiên, xám trắng tóc dài buộc lên, xem ra cẩn thận tỉ mỉ. Hắn hai tay thả lỏng sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực, một cỗ nhấp nhô uy nghiêm khuếch tán ra đến, lại là khiến người ta thình thịch nhịp tim đập. Người này, Hạ Minh lại là không biết, bất quá trên người người này chỗ phát ra khí tức cường đại, lại là để hắn có chút kiêng kỵ. Thật lớn mật, thiên đạo sơn không cho phép tranh đấu, các ngươi dám tại thiên đạo núi xuất thủ. Tứ mục đạo trưởng một đôi mắt, giống như một thanh kiếm sắc đâm ra, liền không khí đều là xuất hiện nhỏ nhẹ gợn sóng. Tình cảnh này xuất hiện để chủng sư sư một đoàn người toàn bộ đều là tim đập thình thịch. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy tứ mục đạo trưởng. Kiêng dè không thôi, cái này võ thiên một cùng cổ tam thanh, càng là rên lên một tiếng, trong lòng hoảng sợ. Ngược lại là Hạ Minh, sắc mặt bình thản, đối mặt tứ mục đạo trưởng một tiếng quát lạnh, mặt không đổi sắc, tứ mục đạo trưởng có phát giác, cũng là kinh ngạc không thôi. Hắn cũng không ngờ rằng, Hạ Minh lại là có thể ngăn trở hắn uy áp, thật đúng là để hắn nhìn với con mắt khác. Đạo trưởng, tại hạ càn rỡ, mong rằng đạo trưởng đừng nên trách, võ thiên một sắc mặt biến hóa. Vội vàng ôm quyền, cẩn thận từng ly từng tí giải thích nói. Học sinh cũng không dám nữa. Võ thiên một không dám đắc tội tứ mục đạo trưởng. Nếu là đắc tội tứ mục đạo trưởng, kết cục này tuyệt đối sẽ là vô cùng thê thảm. Vì vậy võ thiên một thà rằng đắc tội người khác cũng không nguyện ý đắc tội tứ mục đạo trưởng. Học sinh sai, còn mời đạo trưởng đừng nên trách. Cổ tam thanh cũng là vội vàng ôm quyền, thỉnh cầu tha thứ, một màn như thế bị vô số người nhìn thấy, cũng toàn bộ đều là liếc nhau, sau cùng khẽ lắc đầu, cũng đều không có nói cái gì. Tình cảnh này xuất hiện, bọn họ rất tán thành, Dù sao tứ mục đạo trưởng uy thế thật sự là quá mạnh. Ngược lại là Hạ Minh cùng những người này có chút không hợp nhau. Trùng sư sư cũng là sắc mặt bình thản. Tuy nói mẹ nàng là vạn lão yêu, thế nhưng là vạn lão yêu cũng không phải không gì làm không được. Càng là đối với tứ mục đạo trưởng, mẹ nàng cũng không dám tùy tiện đắc tội. Đạo sư, là học sinh sai. Trùng sư sư cũng là tiến cắn răng ngà, cuối cùng là ôm một cái quyền, biểu thị nhận lầm. Thế mà, ba người toàn bộ đều nhận lầm, ngược lại là một người sắc mặt bình thản, không có chút nào muốn nhận lầm ý tứ. Cái này người chính là Hạ Minh. Hạ Minh cùng những người này đứng chung một chỗ, lộ ra là chói mắt như vậy. Bởi vì cho đến nay, Hạ Minh là một cái duy nhất không có xin lỗi người. Một màn như thế, vì vậy hấp dẫn mọi người. Mọi người trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh, âm thầm nghĩ đến, gia hỏa này làm sao còn không xin lỗi? Chẳng lẽ thì không sợ tứ mục đạo trưởng sao? Đúng vậy a, tứ mục đạo trưởng thế nhưng là nói một cũng là một, nói hai cũng là hai. Gia hỏa này ở chỗ này động thủ, nếu là tứ mục đạo trưởng nổi giận, hắn đời này khác muốn tiến vào Thiên Đạo Sơn. Thật đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn, liền tứ mục đạo trưởng đều dám như thế đối đãi. Ha ha, mọi người khẽ lắc đầu, đối với Hạ Minh cũng là kính nể không thôi. Liền tứ mục đạo trưởng đều mặc xác, cũng là lợi hại. Bọn họ nhìn thấy người bên trong, Hạ Minh là cái thứ nhất như thế bình thản. Tứ mục đạo trưởng cũng là có phát giác, hơi có chút kinh ngạc. Kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút, cũng không nói thêm gì. Âm thanh lạnh lùng nói, đây là Thiên Đạo Sơn, chính là trồng trọt, nơi này chính là ta Thiên Đạo Học Viện nơi truyền thừa. Người nào nếu là gan dám ở chỗ này động thủ, nhẹ thì trục xuất học viện, nặng thì mạt sát, hy vọng các ngươi ghi nhớ. Tứ mục đạo trưởng ánh mắt tại Hạ Minh trên thân dừng lại một chút, mà Hạ Minh chỉ là lạnh nhạt nhún nhún vai, vẫn chưa đem chuyện này để ở trong lòng, ngược lại là bình tĩnh nhìn lấy tứ mục đạo trưởng. Thân thể chính không sợ cái bóng lệch ra, cái này căn bản không có cái gì tốt sợ. Là trùng sư sư ba người toàn bộ đều là ứng tiếng nói. Tứ mục đạo trưởng nhìn Hạ Minh liếc một chút, thân hình nhất động, chính là biến mất tại nguyên chỗ. Tứ mục đạo trưởng có thể nói là cũng đến nhanh, đi cũng nhanh. Theo tứ mục đạo trưởng rời đi, mọi người lại toàn bộ đều là đem ánh mắt rơi vào trùng sư sư cùng Võ Thiên một bọn người trên thân. Võ Thiên một ánh mắt lấp lóe một chút, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi có gan, ngươi chờ đó cho ta. Hừ, Cổ Tam Thanh trong đôi mắt cũng là có tinh mang lấp lóe. Tiểu tử, ngươi sẽ hối hận. Hạ Minh nhún nhún vai, tùy ý liếc liếc một chút ba người, chính là quay đầu nói, ta đồ vật đủ à? Cái này công nhân tình nguyện nhân viên nghe xong, cái này mới phản ứng được, gấp vội mở miệng nói, đã đủ, cho ngươi, đây là ngươi muốn linh dược. Hạ Minh tiếp nhận linh dược, sau đó nói, nơi này là điểm cống hiến. Được rồi, công nhân tình nguyện nhân viên tiện tay vạch một cái, tại Hạ Minh lệnh bài bên trong hoa rơi 10 triệu điểm cống hiến. Đối với cái này 10 triệu điểm cống hiến, Hạ Minh cũng là không có chút nào đau lòng. Bất quá cái này người viên lại là đối Hạ Minh kính nể không thôi. 10 triệu điểm cống hiến, nói hoa thì hoa, ít nhất hắn không có lớn như vậy bá lực. Cái này công nhân tình nguyện nhân viên cũng là kính nể không thôi. Riêng là đối mặt trùng sư sư một đoàn người, đều là mặt không đổi sắc, hắn cũng là cảm thấy kính nể. Dạng này người, toàn bộ Thiên Đạo Học Viện đều không thấy nhiều. Đa tạ, Hạ Minh đem những vật này toàn bộ ném vào càn khôn giới chỉ. Đối mặt Võ Thiên một ba người uy hiếp, Hạ Minh thủy chung là mặt không đổi sắc, căn bản thì không có đem mọi người để ở trong lòng. Ông, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.